Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 215, Black Widow Natasha. Ngay tại vừa rồi, tên kia, thành công cứu vớt một lần thế giới, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là, Nick cục trưởng vẫn khách quan cho ra cái kết luận này. Nhưng ngược lại, vì sao biết tại loại này hoàn toàn tình huống không cần thiết dưới xuất hiện loại này trung cực công kích? Cùng lúc đó, như ở trong mộng mới tỉnh, tổng thống cùng cao tầng chính khách từng cái cũng là suốt mồ hôi lạnh cả người, khống chế tinh thần năng lực biến mất về sau, làm đến bọn hắn có thể bình thường tiến hành suy nghĩ cùng phán đoán. Trời, ta cái này mẹ nó đến cùng đã làm gì? Ta vậy mà dưới mệnh lệnh thả ra vũ khí hạt nhân. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp nghi vấn hiển hiện, nhưng người nào cũng không có chú ý tới. Một cái không đáng chú ý bóng người, thoáng phóng thích kỹ năng khống chế tinh thần một tí chung quanh thủ vệ. Lặng yên không một tiếng động đi ra phòng vệ xâm nghiêm trụ sở bí mật. Ngay cả công kích như vậy đều hội mất, 8-6-7, bại. Nhìn thấy siêu Shin Ratensei xuất hiện một khắc này, Lý Hạ sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, sau đó là nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại hắn cho là mình có thể thần không biết quỷ không hay chuồn mất lúc, lại không biết mình đã xuất hiện tại tiêu thiên cảm giác trong thế giới bản nguyên chi lực mở thức hải về sau. Đối quanh mình vạn sự vạn vật cảm giác đều tiến nhập vô cùng tinh diệu phương diện. Cảm giác lực thật giống như một chương vô hình mạc nhện, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài thăm dò. Rất nhanh cảm ứng được cái này một tia tinh thần lực ba động, là khống chế tinh thần phương diện kỹ năng. Chuyển qua một cái góc đường, Lý Hạ nhanh chóng đem thân hình dung nhập rộn rộn ràng ràng đám người. Nhưng là sau đó một khắc trong nháy mắt, trước mắt phảng phất có hắc vụ lóe lên. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Trong nháy mắt, quanh mình thế giới phảng phất bỗng nhiên đứng im. Lý Hạ con người đột nhiên co rút nhanh, thấy được trước mắt toàn thân sát khí Tiêu Thiên. Bị phát hiện, nguyên cho là có thực lực khiêu chiến Tiêu Thiên, nhưng là tại tiếp xúc đến đối phương trong nháy mắt, bị lưỡi kia làm cho người hít thở không thông sát ý bao phủ. Lý Hạ đột nhiên phát hiện, đầu óc của mình bỗng nhiên trở nên trống rỗng, sau đó là thân thể không bị khống chế run rẩy lên, tính áp đảo kinh khủng lực lượng, còn có một loại nào đó sâu tận xương tủy sợ hãi, làm là khống chế tinh thần hệ thiên tuyển giả. Đối với khí tức nguy hiểm cảm giác cũng so cái khác thiên tuyển giả càng là nhạy cảm. Giờ này khắc này, cứ việc Lý Hạ rất muốn bạo nổi công kích, nhưng là ý thức nhưng thật giống như đã mất đi khống chế đối với thân thể, hoàn toàn lâm vào một loại cứng ngắc trạng thái. Đây là một loại linh hồn bản năng sợ hãi, vẻn vẹn phóng xuất ra một sợi sát ý liền có thể làm chính mình hoàn toàn không thể động đậy. Giờ này khắc này, Lý Hạ mới thật sâu phát hiện cùng thống hận, chính mình lại là như thế ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến lấy là có thể bằng vào trò chơi lỗ thủng tới đối phó Tiêu Thiên, thay mình trêu chọc đến khủng bố như vậy một tôn ma thần. Mau trốn, nhanh đào tẩu. Mặc dù trong đầu không ngừng mà xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng là thân thể lại không cách nào hành động. Đây chính là năng lực áp chế dưới kết quả, cũng chỉ có ngần ấy thực lực. Chỉ là thả ra một đạo sát ý liền đem đối phương sợ đến như vậy, người mẹ nó đùa ta chơi. Tiếp xúc trong nháy mắt thuận tiện tra xét một tí đối phương tin tức, dù sao cũng là thiên bảng người chơi, lúc nào hoa hạ khu thiên bảng cũng biến thành cay như vậy gà. Đến tìm cái thời gian để Vương Kiến Đông hảo hảo điều giáo một tí a. Dù sao cũng không thể sự tình gì đều để lão tử thân lực thân là đúng không? Giờ này khắc này, Lý Hạ cũng không rõ Tiêu Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì. chỉ cảm thấy loại kia kinh khủng sát ý bỗng nhiên biến mất. Ý thức lập tức khôi phục khống chế đối với thân thể. Loại kia không hiểu thấu lòng tin, đột nhiên lập tức trở về. Sau đó, làm ra một cái nhất định để hắn hối hận không kịp quyết định. Lại một lần nữa phóng ra khống chế tinh thần năng lực. Mục tiêu, Tiêu Thiên, bành, Tiêu Thiên thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy. Chỉ là chỗ sâu trong con ngươi, bỗng nhiên sáng tỏ, vô cùng rét lạnh. Ngay sau đó, trước mắt một bóng người khác, đột nhiên hóa là huyết vụ biến mất. Thật giống như chưa từng xảy ra cái gì. Ô ô ô, ô ô ô, chung quanh còi cảnh sát bỗng nhiên vang lên. Hiển nhiên là New York cảnh sát lại lần nữa phát hiện chính mình. Lập tức phát ra cảnh báo, bắt đầu sơ tán đám người. Đem chính mình đoàn đoàn bao vây, nhìn xem những cảnh sát này mang mang lục lục bộ dáng. Thật sự là một cái viết kép đau lòng a. Tại cái này anh hùng đi đầy đất, bại hoại nhiều như chó thế giới. Thân là một người bình thường, còn nhất định phải mỗi ngày gánh vác giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm. Cái này mẹ nó không dễ dàng a. Ong ong ong, trên bầu trời. Máy bay trực thăng không ngừng phát ra oanh minh. Trên mặt đất cũng không ngừng có bộ đội đặc chủng chạy đến. Bọn gia hỏa này sẽ không còn không có bỏ đi bắt ý nghĩ của mình à. Tiêu Thiên thật sự có chút bó tay rồi. Chính là mình bị dần dần vây quanh thời điểm. Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên có một mảnh bóng dâm ném dưới. Trên bầu trời tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ tiếp cận. Mặc dù không cách nào trông thấy, nhưng là cảm giác bên trong lại có thể bắt được. Sau đó, trên bầu trời, một khối hắc ám khu vực dần dần trở nên có chút kỳ quái. Sau đó, chậm rãi nổi lên to lớn cái bóng, là một chiếc phi thuyền có ẩn hình năng lực SHIELD di động căn cứ. Mẹ nó, khóc ròng a. Rốt cục giống như đem nội dung cốt truyện kéo hồi quỹ đạo chính a. SHIELD phi thuyền chậm rãi hàng lâm, sau đó lơ lửng đứng tại một mảnh nhà cao tầng bên trên vô ích. Cùng nói là một chiếc phi thuyền, đến không bằng nói càng giống không trung căn cứ. Màu đen kim loại hiện ra lạnh lẽo quang mang, vô số lấp lóe ánh đèn chiếu sáng lên đêm vô ích. Đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi SHIELD đại bản doanh a. Hắc khoa kỹ quả nhiên cuồng bá khốc khoe túm. Phía dưới khoang thuyền cửa mở ra, phun ra hỏa diễm màu đỏ sắt thép chiến giáp như là sao băng bay ra. Ở trên bầu trời vạch ra chói mắt đường vòng cung, cuối cùng chậm rãi đáp xuống đất mặt. Sắt thép chiến y tự động thu nạp, lộ ra Tony Stark phóng túng không bị trói buộc khuôn mặt. Làm sao? Không biết. Không có ở trên TV nhìn thấy qua ta sao? Vẫn là nhất quán bất cần đời khẩu khí. Tony, ta chỉ là muốn nói cho ta biết. Coi như ngươi lại thế nào hù người, khả năng vẫn là so ta kém một chút. Tony nao nao, một trong nháy mắt vui vẻ cười to. Mặc dù ta rất muốn đem ngươi đánh bay, nhưng là cục trưởng nói SHIELD hoan nghênh ngươi. Tốt, tiểu gia hỏa. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Phát động SHIELD chiêu mộ sự kiện. Cùng lúc đó, SHIELD danh vọng từ thân mật tăng lên trí tôn kính. Hàng lâm người Tony Stark hảo cảm giá trị tăng lên đến 80 điểm. Theo Tony Stark xuất hiện, ngay sau đó, một khung cỡ nhỏ vô ích bên trong phi hành khí cũng rơi xuống phụ cận. Màu đen pha lê khoang thuyền mở ra, lộ ra Captain America tấm kia khuôn mặt anh tuấn. Sau đó là mắt ưng, Banner bác sĩ, cùng, cuối cùng đi tới. Tấm kia như là tác phẩm nghệ thuật gương mặt tinh xảo. Cùng một đầu quan xoắn nâu đỏ sắc tóc ngắn. Black Widow, Natasha, không có gì sánh kịp xinh đẹp động lòng người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.